Chương 578, Á Đặc Lan Yến Nữ Vương. Hồ Tuấn, hắn mắt đều đỏ là thật đỏ mắt, không phải muốn khóc. Dù sao đây là hắn kế vị lúc, đều chưa từng chiếm được vinh hạnh đặc biệt quần tinh lên ngôi ai nhất định phải ngăn cản Hồ Tuấn gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng vấn đề là thế nào ngăn cản chư thần đều mê mang. Ta đi thử một chút A Ba Nhĩ Đức Vương Tử ôn nhu mở miệng. Nghe vậy, chư thần lập tức đồng loạt nhìn về phía Ba Nhĩ Đức mà bị xem Ba Nhĩ Đức ngược lại là rất thông dong. Hắn tất nhắm lại hai con người, hướng quần tinh tán xuất rồi lực lượng của hắn, kia là vô cùng ôn nhu, ấm áp thần lực. Giống như là do xuân. Giống như là nhu ba. Giống như là mưa phùn. Chư thần dù sao đều bởi vậy tâm thần yên tĩnh lại. Hồ Tuấn lại nói, để Nhĩ đi theo ta. Các ngươi ở đây thủ hộ Ba Nhĩ Đức. Rất rõ ràng không thể chỉ dựa Ba Nhĩ Đức Hồ Tuấn, hắn không có thủ tại chỗ này, hắn mang theo Ba Nhĩ Đức, trực tiếp dưới đến Á Đặc Lan lâu đài tận cùng dưới đáy. Nơi đó, có Á Đặc Lan tối trung cực lực lượng. Mà cùng lúc đó Hắc Ám Thần Ti đã bị quần tinh chi huy che phủ đến, như rực rỡ tinh bảo. Đây là có chuyện gì cho tới giờ khắc này đều không có làm rõ ràng tình trạng phù lôi y y, nàng còn đang hỏi bên người Long Kỵ Sĩ. Vương hậu, quần tinh tại thủ hộ Hắc Ám Thần Ti. Tuổi trẻ tóc vàng Long Kỵ Sĩ không thể không nói, dưới mắt dù ai cũng không cách nào lại tiến công Hắc Ám Thần Ti, nhất định phải rút quân. Không tốt phù lôi y y bác bỏ nói, ta phù lôi y y đương nhiên biết rõ, quần tinh tại thủ hộ Hắc Ám Thần Ti. Ta hỏi là thời khắc này Hắc Ám Thần Ti bên trong căn bản không có ta Á Đặc Lan Thần, quần tinh làm sao sẽ hạ xuống thủ hộ thuộc hạ không biết. Tuổi trẻ Long Kỵ Sĩ nội tâm QNZ rất buồn bực. Không chỉ có hắn buồn bực, toàn thành đều tại buồn bực. Có thế phù lôi y thì lại không cam tâm cứ như vậy rút lui dù sao nàng mục đích còn không có đạt thành. Hơn nữa nàng còn có an bài khác, tính toán cái này thời gian Lâm Na phù lôi y thì đang muốn gọi tới nữ tỷ hỏi dò. Một tên cường tráng Long Kỵ Sĩ đã không chế lấy cự long chạy nhanh đến, vương hậu lôi thêm phù lôi y thì ánh mắt lóe lên, sự tình làm xong không sai. Điện hạ đã dẫn người đi vào trước. Kỵ sĩ lôi thêm xuống rồng bẩm báo nói. Phù lôi y y lập tức quát mắng, hồ nháo hắn sao có thể đi vào bao nhiêu nghiệt chướng đang chờ hắn chết, phải ngồi vị trí của hắn, trong lòng của hắn không có số đến báo kỵ sĩ không phản bắt được, chỉ có thể túi lầu quỳ. Cũng may phù lôi y cu nở dê không có tiếp tục mắng nữa, mà là phân phó trẻ tuổi kỵ sĩ, các ngươi tìm tơ y cơ hội sau đó, tiếp tục tiến công không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép ngừng đúng, vương hậu tuổi trẻ Long Kỵ Sĩ không có hỏi nhiều, chỉ nhận mệnh lệnh của mình. Mà giờ khắc này, cho dù là Hồ Tuấn cùng Cố Tử Phong cũng không biết, phù lôi y cùng Hồ Hách thế mà tìm được, một đầu thông hướng Hắc Ám Thần Ti nội bộ mật đạo dù sao phù lôi y đã từng là Quang Minh Thần Giáo Thánh Nữ, nàng đối với Hắc Ám Thần Ti cùng Quang Minh Thần Ti kỳ thật hiểu rất rõ, cứ việc tại Thần Giáo xuống dốc sau đó, lưỡng đại Thần Ti liền cùng Thần Điện thoát ly. Riêng phần mi nhờ tọa lạc tại hiện tại địa phương. Thế nhưng phù lôi y y tin tưởng, lưỡng đại thần ti bên trong cấu tạo sẽ không thay đổi, mật đạo cấu tạo QNZ sẽ không thay đổi chỉ cần nàng có thể tìm tới những thứ này mật đạo hiện tại cửa ra vào, hết thảy đều không phải là vấn đề. Bất quá phù lôi y không biết là, nàng chân trước mới rời khỏi, tuổi trẻ tóc vàng Long Kỵ Sĩ, lập tức đem lôi thêm vừa rồi bẩm báo, cấp tốc chuyển về Á Đặc Lan lâu đài. Cùng lúc đó A quần tinh đỉnh chỉ phát hiện quần tinh hình như không có lại tiếp tục rung động, cùng hạ xuống cổ lão tinh quang Á Đặc Lan thành dân, đều tiềm thức càng thêm chú ý Hắc Ám Thần Ti động tĩnh. Chuẩn bị tiếp tục tiến công tuổi trẻ tóc vàng Long Kỵ Sĩ đã giơ kiếm ra lệnh, hắn biết rõ có lẽ lần thứ hai tiến công thời cơ lập tức liền muốn tới rồi mà lúc này tại Á Đặc Lan lâu đài đỉnh cao nhất, chính tại cùng quần tinh câu thông Ba Nhĩ Đức, hắn còn tại tiếp tục tản ra ôn nhu lực lượng. Cũng giống như là mật ngữ một dạng thanh âm. Quần tinh hiển nhiên đều là bởi vì hắn mới đình chỉ hướng Yến Du chuyển vận cổ lão tinh quang tờ ơ y lê. Quá tốt rồi chư thần kích động không thôi, cho là bọn họ thần kỳ vương tử, nhất định có thể bỏ dở hết thảy. Thế mà cũng không có. Dừng lại một hồi quần tinh, lần thứ hai rung động bởi vì phốc Ba Nhĩ Đức đã thổ huyết tỉnh lại. Ba Nhĩ Đức vương tử phất lôi đức vội vàng cho tiểu vương tử mâm thuốc. Ba Nhĩ Đức lại không uống trước dược. Mà là nói, bọn chúng vô pháp chống cự, kia là bọn họ nữ vương, Á Đặc Lan nữ vương, phốc gấp rút nói xong Ba Nhĩ Đức vương tử liên miên phun mấy ngụm máu, mới tại phất lôi đức cứu chữa phía dưới, thoáng ổn định khí tức, cũng bắt đầu từ ta chữa trị. Tắc Nhĩ Đạt liền nổi giận, cái gì gọi là Á Đặc Lan nữ vương, nàng là cựu thiên sáng thế người, ở đâu là cái gì Á Đặc Lan nữ vương, đây không phải đánh giấm sao, không tốt, ta phải đi bóp chết nàng. Đừng xung động, lập tức ấn xuống Tắc Nhĩ Đạt hắc ám chi thần, đại đế còn có chuẩn bị, chúng ta muốn nghe sau đó điều khiển. Không sai. Xuân Điền cũng đã nói, dưới mắt cùng hắn sinh khí, không bằng tiếp tục khôi phục tự thân, chờ đại đế cần chúng ta lúc, mới sẽ không như xe bi tổ tờ xích. Đáng chết, nghe vào Tác Nhĩ Đạt chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống tới, lại có một ít nôn nóng bất an. Chư thần cảm xúc kỳ thật đều không khác mấy, chẳng ai ngờ rằng sự tình có thể như vậy phát triển, hoàn toàn thoát ly kế hoạch của bọn hắn. Bất quá này lại chư thần cũng sẽ không nghĩ đến, theo bọn hắn nghĩ thành sự không có bại sự có dư phủ lôi y hề mẹ con, đã tiềm nhập hắc ám thần ti bên trong giờ này khắc này ngay tại hắc ám thần ti phía dưới mật đạo phủ lôi y hề, nàng đuổi kịp hồ hách. Hồ hách, ngươi đi ra ngoài trước, đi trông coi phụ thân ngươi, ta nghe nói, bà nhị đức trở về. Hắn tại sao trở lại? Hồ hách ngữ khí rất nổ, đế phụ không phải đã nói, sẽ không lại để cho bà nhị đức trở về sao? Hắn nói ngươi liền tin phủ lôi y y cười lạnh, hắn còn nói ta phủ lôi y y là hắn tình cảm chân thành. Kết qua đây hồ hách trầm mặc một chút, ta đây bây giờ đi về đi thôi, đừng cho những thứ này tiện nhân cơ hội. Phủ lôi y y đuổi đi nhi tử, đã mang tâm phúc hướng hắc ám thần ti tìm tòi đi vào. Mà đầu này mật đạo, vốn là chạy trốn sử dụng, có thể ngăn cách bất luận cái gì sinh linh khí tức, cho nên ngay tại cấp trên ân lưu phòng, Tây Vương mẫu bọn hắn, là vô pháp cảm giác được phù lôi y hề một nhóm, đáng sợ là phù lôi y hề mật đạo, vừa vận thông hướng yến du vị trí dù sao.